Nồng độ bão hòa, chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẻ mặt Tùy Sán Nùng rất phức tạp, trông anh cực kỳ lo lắng, hình như cứ chực nói rồi lại thôi. Biểu cảm ấy khiến Kỳ Linh ngơ ngách. Kỳ Linh nhồi cậu nghe Tùy Sán Nùng nói. Tôi không nhận được đâu. Đây là lần đầu tiên Kỳ Linh nghe Tùy Sán Nùng chính thức gọi tên đầy đủ của mình một cách đầy nghiêm túc ở trường, thay vì thầy Kỳ. Trái tim Kỳ Linh chĩu xuống, cậu thấy mất mát đến lạ. Nhưng cậu biết nếu mình có quyền tặng hoa thì đương nhiên Tùy Sán Nùng cũng có quyền từ chối. Trong phòng Tùy Sán Nùng đã chăm rất nhiều cây hoa rồi, có lẽ anh không muốn rước thêm gánh nặng về nữa. Tuy không thực sự hiểu lắm, nhưng Kỳ Linh cũng không muốn khiến Tùy Sán Nùng khó xử. Kỳ Linh chớp mắt thật nhẹ, cố gắng khiến nét mặt mình trông bình tĩnh. Cậu ngẩng lên, gật đầu rất bình thản. Không sao đâu, tôi biết trong phòng thầy cũng có nhiều hoa rồi. Tùy Sán Nùng khẽ hé miệng, song anh không thốt nên lời. Hành động tặng hoa và lời nói của Kỳ Linh như xuất phát từ một nguyên do đặc biệt nào đó, như thể cậu đang rất nóng lòng muốn giao phó chậu hoa này cho mình vậy. Nếu Tùy Sán Nùng muốn, dĩ nhiên anh cho thể chăm chậu hoa này thật tốt. Nhưng vấn đề là anh không biết hiện giờ rốt cuộc là Kỳ Linh thật sự không muốn chăm nữa, hay là vì một nguyên nhân khác sau này cậu không thể nào chăm được nữa. Tôi không nhận được đâu. Tùy Sán Nùng ngừng lại đôi chút trước khi chật vật nói tiếp. Bởi vì chậu hoa này đã được thầy chăm lâu rồi, thầy còn hết lòng như thế, trong phòng tôi có nhiều hoa quá, tôi không dám đảm bảo sẽ chăm sóc nó đủ đầy như thế này được. Kỳ Linh nhìn Tùy Sán Nùng, không nói gì. Hoa cỏ cũng có linh hồn, tôi nghĩ thầy đã chăm lâu như thế có lẽ cũng chẳng nỡ bỏ đi. Tùy Sán Nùng nói liền một mạch, nếu đã vậy thì đừng tặng nó cho ai khác. Thầy tiếp tục chăm sóc nó đến mùa xuân năm sau đi. Tùy Sán Nùng nói vậy là có ẩn ý, trồng hoa là một chuyện, đồng thời anh cũng muốn ám chỉ bản thân Kỳ Linh cũng phải sống thật tốt. Có điều Tùy Sán Nùng không biết liệu Kỳ Linh nghe có hiểu hay không. Vẻ mặt Kỳ Linh hơi hoang mang, cậu không nói gì nữa, cuối cùng chỉ đáp, nhẹ bẫng, nói với Tùy Sán Nùng, tôi hiểu rồi, nhưng Tùy Sán Nùng cảm thấy Kỳ Linh chưa thực sự hiểu đâu. Tuy đã khuyên được Kỳ Linh giữ lại hoa, nhưng trên đường về phòng mình, Tùy Sán Nùng không thấy nhẹ nhõm được phần nào. Một là vì Tùy Sán Nùng vừa phát hiện khi nãy mình rời đi, trông Kỳ Linh hơi mất mát. Tùy Sán Nùng không thể nào miêu tả được cái nét mặt đó, cậu cứ lẳng lặng đứng cạnh chậu hoa nguyệt quý ấy, cụp mắt, nét mặt mông lung có phần buồn bã. Tùy Sán Nùng thấy trong ngực mình rất khó chịu, anh biết chỉ cần đứng đối mặt với Kỳ Linh thêm chốc lát thôi. Có khi anh sẽ nảy sinh cái xúc động muốn nhận lấy chậu hoa đó ngay lập tức. Thứ hai là vì anh ý thức được rằng bây giờ Kỳ Linh đã đang chuẩn bị cho việc gì đó. Cậu đang bắt đầu phó thác những món đồ vật quan trọng khó bỏ bên mình cho người khác. Việc này cho Tùy Sán Nùng cảm giác rất tệ, bởi vì anh biết rõ kế hoạch của Kỳ Linh là gì. Kỳ Linh của hiện tại khiến Tùy Sán Nùng thấy chẳng khác gì đang thu xếp hậu sự cả. Anh biết giờ mình không thể nhận chậu hoa đó được, mà anh cũng không dám nhận. Anh sợ lắm. Nhưng làm vậy thì cũng có ích lợi gì đâu. Nếu mình từ chối, Kỳ Linh vẫn có thể tặng hoa cho người khác. Suy nghĩ của cậu sẽ chẳng thay đổi gì hết. Tùy Sán Nùng đau đầu như búa bổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh hít sâu, đứng dậy, quyết định thả lỏng não bộ một lúc bằng cách đi tưới nước cho hoa trong phòng. Chậu cà chua nhỏ của Sherry với Cindy lớn rất nhanh. Mấy hôm trước hai cô bé vừa trông đũa làm chủ. Khoảng chừng nửa tháng nữa sẽ ra nụ, kết thành những trái cà chua bé xíu. Hôm nào tan học hai cô bé cũng đến vẽ cà chua rất lâu. Cindy nói với Tùy Sán Nùng rằng chậu cà chua này đã giúp họ gắng gượng trong suốt tuần thi qua. Có thể xem là chốn ký thác duy nhất của hai người lúc ấy. Gắng gượng, ký thác, Tùy Sán Nùng nhìn chằm chằm sợi tơ nhỏ xíu trên thân cây cà chua. Anh bỗng nảy ra một ý tưởng, nên có thể giới thiệu qua về phân loại giảm sóc ở đây. Phía cuối giải thích thêm một chút về tần số tự nhiên. Kỳ Linh nói, như thế thì đọc sẽ mượt hơn. Cindy nhìn màn hình máy tính đăm đăm, đoạn cô chỉ. Nhưng mà đoạn chỗ này vẫn cứ bị ngắn ấy à, hay là em tăng cỡ chữ lên? Sherry nói, còn tăng thêm nữa đến lúc in ra chữ còn to hơn cái đầu em đấy. Cindy sụ mặt không nói được gì, cứ bổ sung hai chi tiết thầy vừa nói vào, như thế đã lấp đầy được phần lớn khoảng trống rồi. Cuối bài em có thể bổ sung thêm một số hình ảnh. Kỳ Linh nói, các em làm bài tốt lắm, đừng lo lắng quá, về nhà trước đi. Đề tài khoa học mà Sherry và Cindy chọn là cộng hưởng của cầu. Tuy nhiên trong sách giáo khoa không đề cập nhiều về nội dung kiến thức liên quan nên ngay từ đầu tiến độ của hai người đã không được nhanh. Nhưng hai cô bé này có thái độ rất nghiêm túc, thế nên Kỳ Linh cũng rất sẵn lòng giảng giải thêm cho. Hoặc vào giờ nghỉ trưa, hoặc sau khi tan học, Kỳ Linh sẽ bổ túc thêm cho hai chị em nhằm giúp đẩy nhanh tiến độ. Hai cô bé đeo cặp sách đứng ở cửa, chào tạm biệt Kỳ Linh bằng chất giọng lanh lành, Kỳ Linh cũng vẫy tay chào. Bận rộn suốt cả chiều khiến Kỳ Linh hơi mệt, bỗng dưng rảnh rỗi, cậu không biết mình nên làm gì nữa. Tầm mắt của Kỳ Linh dừng lại bên chậu hoa nguyệt quý trên cửa sổ, một lúc sau lại đánh mắt đi. Cậu đứng dậy, đi lau bảng trắng. Kỳ Linh vừa mới thu xếp đồ đạc của mình xong, đi ra cửa chuẩn bị tắt đèn thì đầu kia hành lang bỗng phát ra tiếng động. Kỳ Linh quay lại, thấy là Cindy và Sherry, hai em đeo cặp chạy về phía cậu trong lúc thở hồng hộc. Sao thế? Kỳ Linh ngạc nhiên, hai em quên gì à? Sherry lắc đầu, nói, thầy Kỳ ơi, thầy tùy bảo chúng em nói với thầy là muốn thầy đến phòng của thầy ấy một chuyến ạ, với lại thầy ấy nhờ chúng em đến giúp thầy. Cindy bổ sung, thầy ấy nói muốn chúng em giúp bê chậu nguyệt quý trong phòng dạy của thầy đến phòng thầy ấy. Khi bước đến cửa phòng sinh học, Kỳ Linh thấy Tùy Sán Nùng đứng quay lưng về phía mình, đang mân mê gì đó bên trong. Hai cô bé đặt chậu hoa nguyệt quý xuống bàn học, Cindy chỉ cho Kỳ Linh xem một chậu cây xanh nho nhỏ, nói. Thầy Kỳ nhìn này, đây là cà chua chúng em chăm đấy. Kỳ Linh nói, trông đẹp thật, đồng thời, Kỳ Linh cũng để ý trong phòng Tùy Sán Nùng đúng là rất nhiều hoa, phần lớn các cậu đều có dán tên học sinh. Ví dụ như chậu của hai cô bé này cũng dán một mảnh giấy nhớ, ghi. Sherry, em, Cindy. Sherry và Cindy lại chào tạm biệt Kỳ Linh, đợi đến khi Kỳ Linh quay đầu qua thì Tùy Sán Nùng cũng đã quay lại từ bao giờ, đang cười mím chi nhìn mình. Kỳ Linh nhìn Tùy Sán Nùng, cậu cảm giác cơ mặt mình cứng đơ, nhất thời không biết nói gì trước. Tùy Sán Nùng nói luôn, thầy Kỳ, tôi nghĩ lại rồi, cứ nhìn mãi một chậu hoa đúng là cũng chán, thế nên thật ra tôi cũng có thể giúp thầy chăm chậu nguyệt quý này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng trao đổi nhé, thầy cũng giúp tôi một việc được không? Tùy Sán Nùng hỏi, thái độ thay đổi đột ngột của anh khiến Kỳ Linh ngẩn người, một lúc sau, cậu nói. Được chứ, Tùy Sán Nùng đáp, sau đó Kỳ Linh thấy anh quay lại, bê một chiếc chậu nhựa lớn từ đằng sau ra. Thứ ở trong bồn, Kỳ Linh khó mà miêu tả được đặc điểm của nó, giống như một vật thể hình trụ màu trắng như thạch cao, nhưng bề ngoài thô ráp hơn, còn bị vây bởi một lớp màng trong suốt. Đây là chậu nấm, Tùy Sán Nùng nói, thật ra chỉ mới là bọc nấm thôi, bây giờ hình như vẫn còn bám bùn đất, nhưng nếu xé bỏ màng ngoài và tưới nước đều theo quy luật, nó sẽ lớn dần. Nó sẽ ra nấm rất nhiều lần, Tùy Sán Nùng nhìn về phía Kỳ Linh, mà nấm mọc ra cũng ăn được nữa. Kỳ Linh ngạc nhiên, gần đây tôi vừa mới dạy khối 11 chương về tính đa dạng sinh học, chương này hơi chán, nên mới tính đến chuyện trồng một ít nấm thật để kịp 2 tuần nữa học bài về nấm. Tùy Sán Nùng nói, nhưng thầy cũng thấy cây trong phòng tôi rồi đấy, nên giờ tôi đang không chăm hết được. Tôi mới nghĩ đến chuyện nhờ thầy giúp. Anh nói, thầy Kỳ, thời gian này thầy có thể tranh thủ qua phòng giúp tôi chăm cho mấy cây nấm này sống tốt được không? Tùy Sán Nùng hơi nhấn mạnh 2 chữ. Sống tốt, trước đây Tùy Sán Nùng tiện tay mua 2 chậu nấm nhỏ giống thế này về trồng cho vui. Đúng là ra được rất nhiều nấm, rất tươi. Nhưng Tùy Sán Nùng vẫn thích chăm cây xanh có lá hơn. Chiều nay nhân buổi không có tiết, Tùy Sán Nùng đã chạy thẳng ra chợ mua một đống bọc nấm với tổng cộng 5 loại khác nhau. Bởi vì anh nghĩ cần phải ký gửi hoặc phải cho Kỳ Linh một nhiệm vụ gì đó. Nói chung là một việc có thể giúp giữ chân cậu sống lâu thêm một thời gian. Chu kỳ phát triển của nấm khá ngắn, tuy nhiên vì Kỳ Linh từng nói mình thích ăn nấm nên Tùy Sán Nùng cảm thấy rằng hẳn sẽ khơi gợi được hứng thú trong cậu. Thấy Kỳ Linh cúi đầu yên lặng nhìn mấy túi nấm thật lâu, Tùy Sán Nùng biết bước đi này của mình đã đúng rồi. Vài giây sau, Tùy Sán Nùng nghe Kỳ Linh nói, cũng được thôi, nhưng thầy Tùy này, tôi chưa trồng nấm bao giờ. Kỳ Linh do dự bổ sung, tôi sợ tôi sẽ làm hỏng mất của thầy. Tùy Sán Nùng vội ngắt lời cậu, không sao, thật ra nó dễ chăm lắm. Tùy Sán Nùng lấy ra một xấp giấy ghi chú, đầu tiên anh viết một tờ. Mr. Xui. Thầy Tùy, dán lên chậu hoa nguyệt quý, sau đó lại viết Mr. G, thời kỳ, lên một tờ khác rồi dán vào chậu nhựa đựng bọc nấm. Một túi này có thể ra nấm 2 lần, nếu phát triển thành công thì lần 1 để cho học sinh sử dụng. Tùy Sán Nùng cười với Kỷ Linh, lần 2 chúng ta có thể ăn chung cùng nhau. Nấm thích nước, hôm nào cũng cần tưới, nên chắc phải phiền thầy hôm nào cũng qua đây rồi. Anh nói, thật ra nếu suy xét cẩn thận, Kỳ Linh sẽ nhận ra logic trong lời Tùy Sán Nùng rất kỳ quặc. Chuyện tưới nước có mất bao nhiêu thời gian đâu. Nếu Tùy Sán Nùng có thời gian tưới nước cho các cây khác thì dĩ nhiên cũng có thể tiện tay tưới ít nước cho nó rồi. Nhưng Kỳ Linh không để ý tới chuyện đó, bởi vì Tùy Sán Nùng có vẻ rất chân thành và tha thiết, trông anh thực sự cần giúp đỡ. Huống gì vừa nãy Tùy Sán Nùng đã nói, ngày nào cũng phải tưới nước. Nói cách khác là hôm nào mình cũng có thể đến phòng anh. Kỳ Linh nghĩ mình chẳng có lý do gì để mà nói ra nửa chữ. Không, cả, Kỳ Linh ngẩng lên, nghiêm túc nói với Tùy Sán Nùng. Được thôi, Tùy Sán Nùng đăm đăm khóa chặt ánh mắt Kỳ Linh, lúc lâu sau, anh nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu đã đồng ý thì nhất định phải làm đấy nhé. Kỳ Linh hơi khó hiểu, chỉ là tưới nước cho nấm thôi mà. Trông Tùy Sán Nùng nghiêm túc như thể họ đang bàn về một chuyện lớn hết sức quan trọng nào đó vậy. Nhưng cũng có thể là do Tùy Sán Nùng rất quan tâm học sinh của mình. Kỳ Linh nghĩ, thế nên cậu mong nấm có thể phát triển thật tốt, tăng phần hứng thú của học sinh với tiết học. Kỳ Linh gật đầu, nói, tôi là người giữ lời hứa mà, nhất định sẽ làm được. Cuối cùng Tùy Sán Nùng thở hắt ra, chu kỳ trưởng thành của nấm khoảng 2 tuần. Để ra 2 đợt nấm hoàn chỉnh cần tầm đâu 1 tháng. Anh nghĩ, ít nhất trong vòng 1 tháng đó, cậu ấy an toàn. Cách chương.